Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, kỳ rồi Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về kinh. Kinh gì ai nhớ không? Chăn gì? Người chăn bò, chăn trâu gì đó. Thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh nữa, có cái tên là Kinh Gò Mối, ở trong Trung Bộ Kinh. Kinh này vừa thuộc loại kinh nhân duyên mà cũng là vừa là kinh thí dụ. Quý vị có nhớ là Phật nói kinh có 12 loại phải không? Có 12 loại kinh. Thì những cái gì mà Phật không nói và có người ta hỏi Phật thì cái đó gọi là gì? Kinh đó là do cái kinh mà có người hỏi mà Phật nói. Còn thí dụ như không ai hỏi hết mà Phật tự nói thì gọi là kinh tự thuyết. Rồi có những kinh mà Phật đưa ra những hình ảnh ví dụ thì kinh đó được gọi là kinh ví, kinh thí dụ. Thì ở đây kinh này vừa là kinh thí dụ mà cũng vừa là cái kinh nhân duyên, tức là có một cái nhân, một cái duyên gì đó thì Phật nói kinh này. Phật đọc quý vị nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ tại tu viện cấp cô độc. Một vị thiên giả đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng đến chỗ của một tôn giả tên là Kumara Kassapa. Thì cái một một ban đêm có một vị thiên thì chư thiên hiện xuống thăm một đại đức tên là Kumara Kassapa. Thì lúc mà thăm xong rồi á, thì tự nhiên cái vị thiên giả này đến kể cho đại đức này nghe một cái câu chuyện. Rồi thì nghe xong rồi thì đại đức này mới lại nói cho, lặp lại cho Đức Phật nghe. Thì lúc đó nhờ Đức Thế Tôn giải thích tại sao cái câu chuyện nó như vậy. Thì đây, sau khi đứng một bên, tức là làm lễ để đại đức thiên giả hiện xuống đảnh lễ vị đại đức đó xong rồi đứng một bên, vị thiên giả ấy nói với tôn giả Kumara Kassapa: Tỳ kheo, có một gò mối ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Có một bà la môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, thì khi mà đào lên thì thấy một then cửa. Thấy một then cửa xong rồi, lấy cái then cửa đó lên, lại thấy một con nhái. Sau khi bắt con nhái rồi, thấy con đường hai ngã. Phá hủy con đường hai ngã, lại thấy một dụng cụ lọc sữa. Lấy dụng cụ lọc sữa lên, thấy một con rùa. Bắt con rùa ra, lại thấy một con dao. Nhặt con dao lên, lại thấy một miếng thịt. Lộn miếng thịt, lại thấy con rắn hổ đang nằm yên. Vị bà la môn bảo: Chớ đụng con rắn, hãy chắp tay cúi đầu. Chuyện kể xong. Thì quý vị thấy một cái kinh mà gọi là gò mối, tức là như là có một cái gò mối đó, Ban đêm á thì nó phun khói lên, ban ngày mình không thấy khói, mà ban ngày thì mình thấy nó chiếu sáng. Rồi thì có một cái người đến nói rằng ai là kẻ trí thì hãy lấy cái dao đào cái gò mối đó lên coi cái gì trong đó. Thì khi mà đào lên á thì thấy một cái cánh cửa nằm ở dưới đó. Rồi khi mà lấy cánh cửa lên thì thấy một con nhái. Bắt con nhái ra thì lại thấy con đường hai ngã. Phá con đường hai ngã đi lại thấy một cái dụng cụ lọc sữa. Lấy cái dụng cụ lọc sữa ra khỏi cái gò mối đó thì thấy một con rùa. Bắt con rùa bỏ qua một bên, thấy con dao. Lấy con dao lên chỗ khác, thấy miếng thịt. Lụm miếng thịt lên, thấy con rắn hổ nằm. Thì lấy khi thấy con rắn rồi, cái không đụng nữa, chắp tay cúi đầu. Thì khi mà vị thiên giả này, nghe xong rồi, thì đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến xong đảnh lễ Thế Tôn, ngồi một bên. Sau khi ngồi một bên, Tôn giả Kamara Kassapa bạch Thế Tôn, thì ngài cũng lặp lại y như vậy. Ở đây Pháp Hòa lược thôi, vì trong kinh mấy kinh trường bộ kinh, trung bộ kinh, họ cứ lặp đi lặp lại, nó mất thì giờ, mình chỉ tóm lược. Thì bây giờ mình đi thẳng luôn, thì quý vị nghe Đức Thế Tôn giải thích, Đức Phật giải thích. Đó là câu chuyện ngụ ngôn. Ngài mới nói rằng cái gò mối đó tượng trưng cho cái tứ đại của chúng ta, do cha mẹ hợp lại sinh ra, nuôi dưỡng, rồi thường cung phụng nó. Nhưng mà nó hay sao? Nó hay bệnh hoạn, rồi một ngày nào đó nó chết, nó vô thường. Cái gò mối đó là tượng trưng cho cái thân tứ đại của mình. Quý vị nhớ tứ đại không? Là gì? Đất, nước, gió, lửa. Mà Tổ Quy Sơn dạy đó, phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Có nghĩa là do cái nghiệp lực, phù nghiệp trôi nổi theo cái nghiệp lực đó mà để mà thọ thân, phải không? Trôi nổi theo cái nghiệp để thọ thân là phù nghiệp hệ thọ thân. Do cái nghiệp lực nó cột, nó trói mình phải thọ cái thân này. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy, không bao giờ mà thoát được cái khổ của cái hình hài. Có thân là có khổ mà. Quý vị đồng ý có thân là có khổ không? Ai mà ai nói là đẹp không khổ? Đẹp cũng khổ. Tại vì đẹp á thì phải sợ xấu, phải không? Thì hễ mà sợ xấu á thì phải o hoài. Mà người nào xấu á khổ không? Cũng khổ, tốn tiền cho bà hạnh phúc. Như vậy thì người nào mà vậy thì có thân là có khổ. Cho nên ngài lão tử mới nói đó: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược ngô thân, vô thân hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có cái thân, mà nếu không có cái thân thì cái khổ nương vào đâu mà có? Không có thân thì quý vị đâu có khổ. Cho nên trong một bài sám nói là sao? Có thân nên khổ vì thân, bởi chân chân tánh niệm lầm sai mê. Vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Kiếp người thế bóng câu cửa sổ, chất huyển hư giọt lộ lòng hoa. Đôi mươi trẻ, 90 già, số phần yểu thọ khó qua vô thường. Phải không? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đáo. Rồi một đoạn nữa: ưa tiếc thân cho thiệt vì thân, da bao những thịt xương gân, xác này giường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bận, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao. Rồi diễn tả hai câu mà lúc chôn rồi nè: bên ngoài rẹp đúc mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chứa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá chiều đông. Mùa hè thì nóng, mồ hôi nhễ nhại. Vậy cho nên Tổ Uy Sơn mới nói đó, khi mà có cái thân thì phải chịu cái khổ, cái lụy của cái hình hài. Tuy rằng có bốn đại nó phò trì, nhưng mà thường thường chống trái. Tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội, luôn luôn là bị những cái nghịch nó chống trái với nhau. Như vậy thì cái thân này là tượng trưng cho cái gò mối. Cái gò mối này là tượng trưng cho cái thân tứ đại của mình. Tuy rằng thấy khỏe đó, nhưng mà không khỏe. Quý vị nhớ cô Mai may đồ mà hay lên đây đó. Má chồng cổ mới mất. Rồi Pháp Hòa mới vừa nhận lên nói chuyện với gia đình xong. Mới vừa nói chuyện xong đưa họ ra cửa đi xuống lầu cái nhận cái phone nữa. Bà cụ má bà Kim Long cũng đi rồi. Đó, thành thử lát xong rồi Pháp Hòa phải chạy lên nhà thương. Hiểu quý vị thấy không? Như vậy thì mới hôm qua lên thăm, sáng hôm qua rồi tưởng bà đi. Rồi sáng sớm gia đình phone lên chùa, Pháp Hòa phải lái xe lên nhà thương. Tụng cho bà thời kinh, rồi kéo gia đình về chùa để tụng cho bà kinh thủy sám trước đoan đêm để sám hối cho bà. Nếu mà cái nghiệp của bà hết thì xin cho bà được đi nhẹ nhàng. Thì tụng xong hôm bữa thứ năm, rồi thì hôm qua vô tụng nhà thương, nãy bà đi rồi, mới đi hồi nãy đó là gia đình phone, không biết được. Vậy thì tuần này mình làm ăn lớn phải không? Tuần này có hai show. Rồi như vậy thì bây giờ cái gò mối đó là thân của mình rồi nè. Trong cái gò mối đó, chừng nào phun khói? Ban đêm. Ban đêm phun khói đó là gì? Đó là những cái tư tưởng của mình, những cái suy nghĩ tính toán của mình. Ban ngày đâu có nghĩ, muốn nghĩ gì ban đêm á, leo lên giường nằm rồi cũng đâu có ngủ đâu, tỉnh à. Bây giờ đừng có nói chỉ tính, nghĩa là tính xa, tính gần thôi. Chà, mai không biết ăn gì ha. Có không? Có sao không? Ăn này hoài ngán, ăn tàu hũ hoài ngán, ăn cải xào hoài ngán, nhiều khi mở tủ lạnh ra, xốc lên xốc xuống không có gì đóng lại, rồi lại ngồi đó ăn lát nữa. Không? Đừng có nói chi mấy cái chuyện là đừng có nói, chưa đó là chưa nói tới cái chuyện mà tính toán. Nếu mà ai mà làm ăn buôn bán là phải tính toán ngày mai hết hàng gì, đó là chưa nói nữa. Coi như là ban đêm á, là nằm lên giường rồi á, người ta hay nói cho nên á, người có nhiều người ngủ á, là phải gác cái tay lên trán vậy nè, suy nghĩ. Mà suy nghĩ mà bằng tay không chưa đủ, gác chân lên trán nghĩ nữa. Đó là nghĩ quá trời nghĩ rồi đó. Nghĩa là nghỉ ngày không đủ mà tranh thủ nghỉ đêm mà. Nghỉ luôn cái giờ ngủ, ngủ mà cũng chưa chịu nghỉ. Thường thường người ta nói ngủ nghỉ, mà có nghỉ đâu. Ngủ rồi mà cũng còn suy tính. Nấu riết không biết nấu gì. Phải không? Nói cái chuyện mới, cái chuyện ăn thôi đó. Chưa có nói tới cái chuyện mà nếu mình phải làm ăn buôn bán rồi này kia kia nọ, rồi mình phải bị người ta chửi bới, người ta nói xiên nói xéo, rồi về có tối suy nghĩ mai gặp nó nói câu gì cho nó đau hơn. Chưa nói. Cho nên rồi á, mà hễ mà suy nghĩ ra cái câu cái cách đó rồi á thì gì nữa, ban ngày làm, phải không? Ban đêm suy nghĩ chuẩn bị xong thì ban ngày hành động. Ban ngày chiếu sáng trong cái gò mối đó là tượng trưng cho cái hành động của mình. Ban đêm suy nghĩ rồi thì ban ngày là hành động. Ngày mai vô nhất định là phải nói non câu này nè, cho nó hả cái cơn giận của mình. Rồi sáng vô cái gặp nói câu đó. Đó ban ngày đó, hành động bằng thân, bằng miệng là do cái tư tưởng của mình ban đêm nó suy nghĩ. Cho nên cái gò mối đó ban đêm nó chiếu sáng đó là tượng trưng cho cái suy nghĩ của mình. Còn ban ngày mình hành động đó, là tượng trưng cho cái gì? Cái ban ngày tỏa ánh sáng từ cái gò mối. Quý vị nhớ cái bài hát mà mình hay hát không? Buổi sáng làm gì? Nghĩ điều lành. Buổi trưa nghĩ điều lành. Buổi tối mộng điều lành. Ta có một ngày vui. Nếu mà ngày hôm đó mình nghĩ tốt cho người ta, mình nói tốt cho người ta, mình làm tốt cho người ta, thì tối đó mình ngủ cũng ngon lành. Còn sáng á, buổi sáng giận và chửi, phải không? À, buổi trưa chửi và giận, rồi buổi tối nằm ấm ức, phải không? Ta có một ngày buồn. Thay vì ta có ngày vui, ta có ngày buồn. Không có vui được là tại vì ban ngày á, gặp nó thì cái người mình không thích ở trong hãng mình đã bực rồi, nhưng mà đi về nhà ngủ nó cũng chưa cho người đó tha, ban đêm kéo ra ngủ tiếp. Tuần rồi qua kể, hai tuần trước qua kể đó, quý vị nhớ không? Cái cô đó đó đi làm ở trong hãng mà rồi lên xin cạo đầu. Mình tưởng đâu là cổ là khổ đau gì lắm lên cạo đầu. Tới hồi hỏi ra cô sao mà cô cạo đầu, nói dạ tại vì trong hãng bực, trong hãng quá cạo chơi. Rồi hỏi sao đòi cạo đi, dạ cạo xả xui. Thì quý vị cứ tưởng tượng nếu như trường hợp mà cạo xả xui chắc quý thầy quanh năm hên quá. Cạo đầu mà xả xui thì quý thầy quý thầy hên quanh năm. Ai mà nói cạo đầu mà không bị chửi đâu, nhiều khi cạo bị chửi nhiều nữa tại vì nó láng. Thành thử ra đừng có, cho nên rồi cái bà mới nói thôi không được, nói như sợ lắm. Ai mà tới nhờ mấy cái vụ đó là sợ lắm, là tại vì mình sợ mình làm linh. Coi ngày coi tháng rồi cạo đầu xả xui. Rồi có nhiều người hứa cạo xả xui mà tới hồi hết xui không chịu ăn gian ăn quịch, Phật đòi nhá kéo nữa. Thì quý vị thấy ban đêm thì nó tỏ cái ánh sáng, ban đêm là phun khói, còn ban ngày thì tỏ ánh sáng. Đó là những cái suy nghĩ của mình, rồi ban ngày mình làm. Giận cái người trong hãng rồi, đã giận rồi thì phải thương người nhà mình chút, thương mình chút nữa, đừng có đem cái người đó về tới nhà. Còn đằng này á, đi vô lên mâm cơm vừa ngồi xuống cái bắt đầu á, sổ ra với ông chồng với mấy đứa con, bà đó cái ông đó, rồi nói xong rồi cái tự nhiên cái ông chồng ngang hồi cái ông bực, cái biến cái bữa cơm thành cái bữa ăn toàn là gì đâu không. Thay vì ăn cơm chánh niệm, ăn cơm rất là ngon, mà toàn là ăn cái mặt của cái bà đó, ăn cái mặt của cái ông đó. Rồi xong rồi chưa hết nữa, rồi cái bắt đầu bật cái phim Tàu lên ngồi coi. À, coi xong cái trong phim đó nó có những cái thằng nào mà giống cái bà đó, đó đó đó, con nhỏ trong tôi hãng tôi y chang vậy đó. Khổ không? Không, không. Rồi cái đã vậy rồi thôi sao, hết tập 1 rồi cái hay quá, đút tập 2 vô chửi tiếp. Đút tập 2 vô để ngồi bực bội tiếp. À, thành thử ra rồi xong rồi đó. Rồi xong rồi tối đi ngủ rồi thôi, đã nói ngủ nghỉ mà lên cũng không nghỉ. À, lên cũng không nghỉ được. Quý vị biết cái thân mình nè, một ngày ban ngày làm việc mệt, ban đêm mình cần phải nghỉ để mình dưỡng. Thì nó giống như cục pin vậy đó, mình làm mình xài hết rồi thì mình cần phải sạc nó lại. Thì cái thân mình cũng vậy, cái xe mà quý vị đi một ngày thì ban đêm quý vị phải tắt máy để cho nó nguội, và mình cần phải cho cái bộ máy đi đường trường là phải ngừng để cho cái máy nó nguội. Còn đằng này quý vị cứ tưởng tượng con mắt của mình làm việc 24/24, cái tai mình làm việc 24/24, mũi mình làm việc 24/24, không có nghỉ. Mà rồi ban đêm á, cái quan trọng nhất là nhắm mắt lại nè, thấy không? Mình buông thư toàn thân cho nó khỏe, con mắt cho nó khỏe, cái lỗ tai đừng có gì nữa hết. Còn đằng này không. À, không, có nhiều người họ sợ yên lặng lắm, thành thử ra ở trong hãng họ nó ồn nó quen rồi đó, chửi bới rồi quen rồi, tối về rồi còn hết phim rồi tới nhạc, hết nhạc rồi này kia. Nghĩa là họ rất là sợ cái yên tĩnh. Mà họ thấy cái yên tĩnh nó làm sao ở đâu á. Thì có một cái ông đó, ông lên, ông nói thiệt vậy là ông rất là sợ cái yên tĩnh. Cho nên á, mình á, tối ngủ không được á, quý vị nên tập gọi là thiền buông thư đó. Là quý vị xuôi tay chân ra hết. Không có tưởng tượng như bây giờ cái thân mình như một cái thân chết vậy đó, mà buông thư toàn thân từ đầu cho đến chân, buông thư hết. Rồi nếu mà quý vị mà có nhạc mà nhạc êm dịu, không phải những cái bài nhạc tình là Khi Biết Em mang kiếp cầm ca nha, Không có hay mấy cái nhạc đó, mà nhạc tiếng mưa rơi, tiếng suối chảy, tiếng chim hót, những cái nhạc thiên nhiên đó, quý vị mở cho nhẹ nhàng. Hoặc là có những cái thép niệm Phật nhẹ nhàng quý vị mở, rồi quý vị để ý tới hơi thở nè, để ý tới cái bụng nè, phình lên nè, xẹp xuống nè, thở vào nè, thở ra nè, buông thư như vậy 5 phút, 10 phút quý vị ngủ khò, không lo gì hết. Muốn lo cái gì ngày mai, tại vì bây giờ có lo cũng đâu có ngồi dậy làm được, thì thôi lo làm chi, để ngày mai lo. Muốn lo là bữa nay cục pin mình phải chạc cho nó đầy lợi, rồi ngày mai muốn lo gì đó lo. Cái thân mình muốn lo gì, ngày nghỉ cho khỏe, ngày mai nó đầy đủ sức lực, muốn làm gì đó làm. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên suy nghĩ rồi ban ngày nó hành động. Mà nếu mình biết suy nghĩ thì mình suy nghĩ cái buông thư, đừng có suy nghĩ. Còn phải, nếu có phải suy nghĩ thì suy nghĩ một chút thôi rồi ngủ. Còn nếu mà phải nữa thì suy nghĩ những cái gì nó cần thiết, còn những cái gì không cần thiết đừng suy nghĩ. Mà suy nghĩ nhiều thì cái thân của mình thường á thì ban đêm suy nghĩ rồi là ngày mai nó hành động. Vì vậy cho nên đó là cái hai cái ẩn dụ mà Phật nói. Rồi có một vị Bà La Môn đứng dậy, ai là người có trí thì hãy đào lên. Thì cái vị Bà La Môn đó là tượng trưng cho những người tu tập đạt được đạo quả chân chánh giải thoát. Bà La Môn là cái người tượng trưng cho cái người chân chánh giải thoát. Người nào hiểu được cái chuyện đó là phải cắt đứt những cái chuyện mà không cần thiết để suy nghĩ. Còn cái người mà có trí để mà cố gắng lên á, là những cái vị nào còn đang tu tập giống như mình vậy đó. Thí dụ như Đức Phật giống như là một vị Bà La Môn. Đức Phật dạy đào nó lên đi, đừng để nó nữa. Rồi mình nghe lời Phật mình làm, thì mình là người hữu học, còn đang tu. Mình là những người đang tu và đang tìm cầu giải thoát. Còn Đức Phật như một vị đã được giải thoát, đã hiểu được cái chuyện đó, cho nên Ngài chỉ mình cách đi. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như giống như mình dạy nấu ăn vậy đó. Người biết nấu đứng bên, đông hai khắp nước, một khắp bột, trộn thì nói trộn cái mình trộn, nói đổ mình đổ, vân vân. Thì người có trí nghe đó thì nên làm. Còn cây gươm mà để đào lên là tượng trưng cho trí tuệ của một bậc thánh. Còn mình mà đào lên á là tượng trưng cho cái sự gì? Tinh tấn liên tục. Tại vì quý vị muốn thấy được cái gì ở dưới đất thì đâu phải chỉ đào một cái là lên được đâu. Mà phải đào bao lâu? Phải đào đến khi nào mình thấy được tận cùng ở dưới đó. Thí dụ như đào giếng thì phải tìm mạch nước, rồi đào đến khi nào nước phúng lên thì thôi. Thì mình tu hành thì cũng phải tinh tiến, tinh tấn là như vậy. Trong đạo Phật, cái chữ tinh tấn có nghĩa là siêng năng liên tục, chứ không phải là siêng năng cái kiểu tùy hứng của mình. Mình mà hứng lên á thì thôi mình tu dữ lắm. Sáng 6 giờ mình tụng Lăng Nghiêm, 9 giờ mình lại sám hối, 10 giờ rưỡi mình cúng ngọ, 11 giờ mình cúng quá đường, 2 giờ mình đọc kinh, 4 giờ công phu chiều, 7 giờ rưỡi cái mình tụng kinh tối. Rồi bữa nào mình lười đó, cái đồng hồ reo 6 giờ cái cúp, cái nằm nướng một chút nữa có tới 8 9 giờ. Cái lỡ rồi thôi làm Lăng Nghiêm với sám hối luôn, lần sẵn cúng ngọ luôn, tại lát có hẹn với bà bạn. Rồi bữa nào mình cần rảnh cái gì đó mình tụng một lèo kinh, rồi cái mình cúp 2-3 bữa. Thì cái đó không phải là tinh tấn. Tinh tấn trong đạo Phật nghĩa là đừng có nhiều, đừng có dồn ép mình, mà cứ từ từ. Ví dụ cái thời khóa của mình như vậy thì nhất định là như vậy. Giống như niệm Phật, mỗi tối quý vị phát nguyện niệm 10 sâu chuỗi 108, 10 sâu thì đâu có nhiêu, có ngàn mấy thôi. Thì 10 sau đó là ngày nào giờ đó quý vị cũng sắp xếp. Tại mình đã quyết định rồi thì không có hẹn hò với ai cái giờ đó hết. Thì mình dễ cái giờ đó mình niệm Phật, tối nào cũng niệm Phật, 10 sau rồi mình đi ngủ. Nếu như vậy thì gọi là tinh tấn. Chứ không phải nói là thôi hôm nay thì mình không có rảnh, mình niệm 5 thôi, khất lại mai mình niệm 5 tiếp. Thì cái đó không phải là tinh tấn. Tinh tấn là phải liên tục như vậy. Đi chùa cũng vậy. Mình đi chùa thì phải nên thường xuyên. Chứ còn mà mình đi mà một bữa vắng rồi 2-3 bữa đi thì nó cũng uổng. Quý vị thấy những Phật tử bên, những cái con chiên bên nhà thờ không có bỏ bữa nhà thờ nào hết. Chủ nhật nào cũng đi. Không đi thì mang tội. Còn đạo Phật thì tự do, không có tội lỗi gì hết, nhưng mà phải đi thường xuyên để giữ cái tâm niệm tinh tấn của mình. Khi nào mình đi chùa mà thấy mỗi ngày mỗi tuần mình mỗi đi mà tuần nào mà không đi á, nó ghiền, nó thấy khó chịu, à như vậy là ghiền tốt rồi đó. À, cái đó là ghiền tốt đó. Còn mà quý vị để ý coi, nghỉ được một tuần á, là nó kéo nghỉ, nó muốn nghỉ tuần nữa. Thường thường là vậy. Hồi mình đi học cũng vậy, mình đi học cũng vậy, đi làm cũng vậy. À, nằm là nằm luôn, à, còn hãy ngồi dậy mà làm thì nó khỏe. Cho nên tinh tấn của mình là phải siêng năng liên tục như vậy. Cho nên mình phải đào, đào đất, đó là tượng trưng cho cái sự tinh tấn tu học của mình. Cái then cửa là dụ cho vô minh. Vô là gì? Vô là không. Minh là sáng, vô minh là không có sáng suốt. Mình bị ngăn che thì gọi là vô minh. Có một câu chuyện nói về vô minh. Có một ông quan, ông đến hỏi một vị thiền sư, nói dạ bạch thầy, thế nào là vô minh? Thì cái vị thiền sư này mới nạt cái ông quan, nín đi, ông không có được quyền hỏi câu đó. Thì khi mà nghe như vậy á, thì ông quan cũng giận đỏ mặt lên hết. Cái thì thiền sư mỉm cười, thiền sư nói đó, vô minh là đó đó, vô minh là vậy đó, vô minh từ đó mà ra. Thì cái vô minh của mình là gì? Là một cái tâm niệm bất giác của mình thì gọi là vô minh. Mà hằng ngày quý vị kiểm điểm lại coi mình sống trong vô minh bao nhiêu? Nhiều ít? Chắc cũng khá khá. Không nhiều thì cũng khá khá. Có nhiều khi mình giận mình la rồi thì vừa dứt cái tiếng la đó thì mình lại hối hận. Có phải không? Xong mình nói sao mình bậy quá, mình la như vậy. Đó, thỉnh thoảng mình sẽ có những cái trường hợp như vậy. Cho nên vô minh là cái then cửa. Lấy cái then cửa lên tức là mình hết vô minh. Con nhái mà nằm ở dưới cái cửa đó là tượng trưng cho cái sự não loạn của phiền não. Mình mà có giận á thì tự nhiên mình không có, mình mà đang nổi nóng, mình nổi giận á thì trong lòng mình nó bất an. Rồi mình nói bậy, mình nghĩ bậy, mình thốt những cái hạnh, mình nói những cái lời bậy và mình làm những việc bậy. Quý vị, cho nên quý vị nhớ không? Cái gì mới sanh ra tuệ? Trong tam vô lậu học á, giới, định, tuệ. Từ cái định là cái bình lặng của trong lòng thì nó mới ra được cái trí tuệ. Còn cái người mà giận á, thường thường ta nói là sao? No quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Cái người giận là không bao giờ họ nói ra được cái gì hết. Mà hãy nói ra đó, có nhiều người đó, họ giận, nhưng mà họ nói những cái lời nghe nó cay cú, nhưng mà thật sự ra mình nghe được mình cũng biết họ giận nữa. Tại sao vậy? Lúc đó phải dằn cái cơn lắm để họ nghiến răng họ nói một cái. Con ơi, bà thương con lắm. À, con ơi đừng có làm như vậy. Mặc dù họ nói nghe rất ngọt, nhưng mà thiệt sự trong cái chiều sâu của cái lời nói nó có một cái gì nó đang giận dữ ở trong đó. Đó. Vậy cho nên khi mà cái não loạn của phiền não thì mình không có thể nào mình bình tĩnh được. Cho nên phiền não nổi lên thì người ta hay nói đó, à, mỗi lần mà giận lên thì người ta gọi là tam bành hả? Lục tặc. Tam bành lục tặc. À, nổi tam bành, không biết tam bành là gì. Bữa nào mình tra từ điển coi kiếm tam bành là gì. Rồi mình bắt con nhái đi rồi thì ý muốn nói rằng hàng phục được cái phiền não của mình. Quý vị biết, mình tu á, nếu mà nói rằng chấm dứt phiền não á, dễ hay khó? Khó. Nhưng mà cái đòi hỏi mình tu ở đây là đòi hỏi là sao? Biết phiền não để mà làm cho phiền não nó lắng xuống là đủ rồi. Ngăn chặn phiền não thôi chứ còn nó dứt có bộ khó đó. Mình tu, mình tiệm tu mà mình chưa phải là đốn nha. Đốn là gì? Đốn là nói thẳng, chỉ thẳng. Ai vô, thí dụ như có một Phật tử nào vô trong này, nói dạ thưa thầy, con muốn cầu an, xin cầu an. mình đốn ngộ mà mình nói cầu cái con khỉ không có ăn gì hết á. Cái Phật tử đó họ nghe họ đi về hay là họ chửi, chắc là họ đi lúc đó họ nói dạ thưa thầy con về, nhưng mà vừa ra tới cửa họ đăng báo rồi. Như vậy cái mình là tiệm thôi, tức là mình tu là không phải mình nói là để mình dứt phiền não. Cho nên cái người nào nói tôi giờ khỏe lắm, ai nói gì nói tôi không biết buồn biết phiền gì nữa hết á, tại vì chưa nói động tới mình á. Không? Cho nên mình mới nói là tôi giờ tôi khỏe lắm, hết buồn hết giận rồi. Nhưng mà thử người ta nói động tới mình có buồn giận không biết. Mình phải thiệt với mình, đôi khi mặt mình cười vậy đó mà trong lòng bực lắm à. Bực lắm. Mình nói tôi tính tôi thẳng như ruột ngựa. Có gì cứ nói thẳng à. Nhưng mà người ta nói thẳng cái nói cái bà đó sao thẳng quá. Nó khổ vậy đó. Chứ ở đời nó sống có nhiều cái nó khó khăn vô cùng. Nó mâu thuẫn. Cuộc đời là mâu thuẫn, mình sống có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Mình có đứa con trai, đứa con gái. Rồi mà hễ mà thằng con trai đó đó, mà nó sợ vợ á, thì mình chửi thằng con trai, mày ngu, con trai mà đi sợ vợ. Thấy không? Rồi cái hễ mà con gái nó về mà nó sợ chồng, cái mình nói mày ngu, ở xứ này mà đàn bà mà đi sợ đàn ông. Như vậy thì quý vị thấy mình chơi cha quá. Cái gì cũng muốn hết á. Muốn con gái thì phải nắm quyền ông chồng, muốn thằng con trai nắm bà vợ thôi. Như vậy thì quý vị thấy mình có nhiều cái mà suy nghĩ nó có nhiều cái nó vui mà nó tức cười lắm, phải vậy không? Thì vậy cho nên á, mình suy nghĩ kỹ thì mình thấy mình có nhiều cái nó ngộ mà gọi là mâu thuẫn. Mà cái mình á thì muốn cả hai, mà muốn cái thứ khác, cái người khác đối với mình là phải tuyệt đối. Thí dụ yêu cũng vậy, thương cũng vậy. Mình á thì có quyền bay bướm, nhưng mà bắt cái người kia là phải trung thành với mình. Cái kỳ vậy đó. Có một cái anh đó, ảnh năm đó anh học lớp 12 mà ảnh không có bồ bịch gì hết á. Ảnh buồn tình quá cái ảnh mới đi, ảnh nghĩ rằng ảnh xấu quá đi, cho nên con gái không có thương. Cho nên ảnh bỏ tiền ra anh đi sửa sắc đẹp. Ảnh đi qua tới Mỹ, ảnh bỏ ra 2.000 đô Mỹ, ảnh cắt cái xương mông của ảnh để ảnh gắn lên cái mũi lỗ mũi mà đem về á, dọc dừa nó không dọc dừa, mà cao nó không cao, mà nó lưng lửng. Đã vậy rồi mà nó bầm ở đây một cục. Rồi anh lên anh ngồi anh thấy ngồi anh thất thiểu hỏi sao vậy, đi sửa lỗ mũi về nó hư. Rồi hỏi anh muốn sao, anh tôi thấy anh cũng đẹp quá mà, ảnh thì thiệt sự là rất là đẹp trai, hỏi sao mà anh phải sửa sắc đẹp, con gái nó không thương tôi buồn quá. Rồi hỏi vậy chứ tại sao gọi là không thương, một đứa thương là được rồi, không tôi muốn giống như Sở Lưu Hương vậy đó. Quý vị có Sở Lưu Hương không? Sở Lưu Hương mà cái khịt lỗ mũi dày cái là con gái bên này thương, mà cái kéo cái lỗ mũi bên này là con gái bên này nó thương. Nghĩa là tôi muốn như Sở Lưu Hương vậy đó, nghĩa là đi đâu là con gái phải nườm nượp theo, nhưng mà tôi không thương ai hết á, chơi kiểu vậy đó. Thành thử ra tốn 2.000 để đi sửa lỗ mũi. Nhưng mà người ta hay nói là sao, thường thường ta nói hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, là ông trời không bao giờ mà ông phụ cái người có hảo tâm á. Nhưng mà rất tiếc kỳ này ông trời không phụ. Tại vì cái lỗ mũi nó cao rồi, mà sửa nữa cái nó chót vót, cái thành thử nó lưng lửng. Thành thử quý vị biết á, là con người mình nó có nhiều cái mâu thuẫn mà nó ngộ mà nó vui, mà ngồi suy nghĩ á, thì mình thấy nó tức cười lắm. Mình thương thì mình muốn thương ai, mình cũng muốn thương, còn người khác thì mình chỉ muốn bo bo mình. Mấy cô con gái cũng vậy chứ gì đâu. Ảnh mà lợi năn nỉ cái nói không thèm, giận. Mà hỏi người ta nói, người ta bước đi cái nói không kêu tôi lại tôi giận luôn à. Đó. Thành thử ra có nhiều cái. Rồi bây giờ khi mà bắt con nhái nó ra là hàng phục phiền não. Mình tu là khi phiền não nó khởi, ngăn chặn biết nó liền thì tự nhiên nó hết. Đây là một cái bài kệ để mình ngăn chặn phiền não nè. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Bốn câu thôi. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Biết rằng cái giận sẽ làm cho tôi một là tái sanh, hai là đỏ két. Bây giờ tôi nhìn giống Atula quá, cái giận làm tôi xấu, cho nên biết vậy cái tôi cười, cười cái nó hết. Quay về thủ hộ ý, thủ hộ ý tức là giữ đừng cho nó khởi nữa, từ quán không buông lơi. Cho nên ai mà không giận, nhưng mà cái quan trọng là biết mình đang giận, chứ còn nói là tôi hết giận rồi không dám đâu. Làm sao mà hết giận được, còn giận. Nhưng mà khi giận là biết mình đang giận, mà biết mình đang giận là họ đỡ nhiều lắm á. Thí dụ có nhiều người Phật tử ở đây đó, họ giận, họ đang buồn bực vì cái con cái họ làm gì sai, cái con họ mới nói vậy nè: hôm nay mẹ không có được vui, à, con đừng có nói những, con đừng có tiếp tục nói cái chuyện này, tại vì mẹ một lát nữa mẹ chịu không nổi là mẹ bực với con thì mất công lắm. À, có nhiều người họ nói với con họ như vậy. Thì mình cũng vậy, à, khi mình giận là biết mình đang giận, mà khi mà nó giận lên á, biết ru cho nó ngủ, ru cho nó ngủ là tu rồi. Là tu là vậy đó, tu là biết cái tâm hành của mình nó khởi hiện lên như thế nào, ngăn chặn liền, đừng để nó phát khởi. Như vậy gọi là hàng phục phiền não. Hàng phục tức là khởi lên, lắng nó xuống. Khởi lên, lắng nó xuống. Mà nhìn nó lên thì nó hiện nguyên hình. Quý vị khi nhớ đọc lịch sử Đức Phật Thích Ca đó, trước khi mà Ngài thành đạo, cái đêm cuối cùng đó, Ngài có rất nhiều ma vương đến quấy phá, phải không? À, đầu tiên á là giả hiện ai? Đầu tiên á là nó giả hiện con nè, vợ là Yajudala nè, rồi cha mẹ nè. Mà thiệt sự ra ma vương đó là gì? Chính là cái tâm thức của mình, nó khởi lên trong khi mình tịnh tu. Trời ơi, mình tu vậy rồi, không biết vợ nhà ai lo, con nhà ai chăm sóc, cha mẹ già ai trông, khởi lên. Rồi khi mà nhìn thẳng nó thì sao? Cha mẹ vợ con hiện nguyên hình. Rồi cái lúc đó dùng tình cảm mà quấy phá không được nữa thì lại đến hiện nguyên hình của ma vương xâm chiếm, muốn Ngài phải rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng, rời khỏi cây Bồ Đề, đừng có thiền định nữa, thì sợ Ngài thành chánh quả. Thì cái ma đó chẳng qua chỉ là tâm ma biến hiện trong khi mà chúng ta tu hành. Thì chúng ta tu hành cũng vậy, mình càng tu chừng nào á thì mình phải càng thấy rõ cái tâm hành phiền não của mình nó khởi nhiều chừng đấy. Mà thấy rõ được nó, chỉ nhìn nó cái nó biến mất, tại vì phiền não nó đâu có thiệt. Chẳng qua là người ta nói một cái lời này nghe rồi khởi giận vậy thôi. Vì vậy thì khởi giận là tại vì có một lời nói, mà nhìn kỹ thì cái lời đó nó không có thiệt. Người ta nói nè, thí dụ như bây giờ quý vị nghe nè, nghe không? Quý có nghe không? Nghe. Nhưng mà thiệt sự ra nghe xong rồi quý vị tưởng hết, đâu có hết. Cái tiếng vang đó quý vị không còn nghe, mà thật sự nó còn vang trong cái bầu không hư không này. Quý hiểu ý không? Giống như là thỉnh một tiếng chuông, khi nó bật cái tiếng ngân thì quý vị, cái lỗ tai mình nó hết cái khả năng để mà nghe ngân rồi, thì mình nói là hết tiếng chuông, mà thật sự còn ngân không? Còn. Nó còn ngân, như vậy cái khả năng ngân của mình nghe đó, nó hết rồi. Nó không còn, nó không nghe nổi cái tiếng. Bây giờ mình nghe cái gì? Bây giờ không nghe tiếng chuông mà nghe cái gì? Nghe cái tiếng im lặng. Vậy thì mình là luôn luôn nghe, chứ không phải là không nghe. Khi có tiếng nói thì biết là nghe tiếng nói, còn im lặng là biết rằng nghe tiếng im lặng. Phiền não là vậy, khởi lên biết nó, thì khi biết được nó cái nó mất. Cho nên hàng phục phiền não là lấy con nhái đi chỗ khác. Rồi khi mà lấy con nhái ra rồi á, thì quý vị sẽ thấy một con đường hai ngã. Đó là gì? Đó là cái nghi ngờ của mình. Mình tu mà mình nghi nhiều quá, và chính mình nghi nhiều cái mình tu không được. Giống như vợ chồng á, sống với nhau mà nghi với nhau là tự nhiên cũng hơi có mất hạnh phúc rồi. Anh em mà ở chung với nhau mà nghi nhau là tự nhiên không vui rồi. Thầy trò mà nghi với nhau là có vấn đề rồi. Cho nên khi Pháp Hòa nói khi học đạo thì sao? Khi học đạo thì có quyền nghi. Nhưng mà khi tu thì đừng có nghi nữa, tại vì đã tin tưởng và đi vào cái chuyện tu rồi thì đừng nghi. Phải đang ngồi niệm Phật, niệm Phật là mình đã tin tưởng Đức Phật Di Đà, mà còn nghi nữa thì lại nó chi phối cái tư tưởng mình. Mà hễ mình càng nghi nhiều chừng nào á thì mình lại càng phiền não chừng nấy. Mình nghi nhiều chừng nào thì mình càng khó tu chừng nấy. Cho nên cái con đường hai ngã đó là nó ý chỉ cho tu hành nóng tiếng, nó cứ dậm chân chỗ à. Cho nên dẹp cái con đường hai ngã, phá con đường hai ngã đi thì cái nghi ngờ mình nó hết. Và khi nghi ngờ nó hết thì mình có thể thẳng tiến lên trên con đường tu, mình từ bỏ cái nghi hoặc. Rồi bây giờ thấy được cái dụng cụ lọc sữa là ý chỉ cho năm cái triền cái là tham, sân, si, mạn, nghi. À, cái lọc sữa đó là tượng trưng cho năm cái đó: tham, sân, si, mạn, nghi. Mà lấy cái đó ra, lấy cái lọc sữa ra là dứt trừ năm cái đó. Quý vị hiểu nhiều quá. Tham là gì? Tham là những cái tham muốn của mình. Mà thường thường mình tham nhiều lắm, mình tham rất là nhiều. Nhưng mà căn bản thì mình có mấy cái tham? Có năm. Tham gì? Tham tiền, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham ăn ngon, tham ngủ kỹ. Đó là căn bản năm cái tham của mình. Có nhiều người họ tham danh đến cái mức độ á, là họ nói rằng cho họ leo lên cái ghế hội trưởng, họ ngồi một cái rồi cái họ chết rồi cũng mát bụng nữa. Quý vị có coi phim Tàu rồi hoài, quý vị thấy đó, có nhiều người mà họ ham cái ngôi vua đó, ham cái ngai vàng đó. Và đến cái lúc mà họ thua rồi đó, họ nghĩ là cái hơi thở cuối cùng mà máu me ràng rụa mà cũng bò cũng lết lên, cho trẫm lên trẫm ngồi một chút. Ngồi một chút rồi trẫm chết, trẫm cũng chịu. Cho nên có người mới than á, tôi không được ai yêu hết á, tôi cho nghĩa là tôi mà được ai yêu một cái rồi tôi chết tôi cũng không vui nữa. Để cho mình biết được cái yêu nó ra làm sao, được yêu nó ra làm sao. Cho nên họ nói là sao, nếu được yêu một lần rồi chết, à rồi thác, thà được yêu một lần rồi thác còn hơn buồn lác đác nhớ người ta. À, cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở, đã góp mặt với cuộc đời muôn thở. Hả? Cái gì đã đại khái là đã mỉm cười rực rỡ với trần gian, rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ phủ phàng cho số phận, vân vân. Nghĩa là thà được yêu một lần rồi thác còn hơn buồn lác đác nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở. Nhưng mà thường thường á, cái gì mà không được á là hình như nó đẹp hơn cái đã được. Cái gì mà không được á nó đẹp hơn là cái đã được. Còn cái đã được rồi thấy nó chán lắm. Cho nên người ta mới nói là thà rằng không biết thì thôi, chứ nếu biết được rồi chán chết đi. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, tại vì em đến rồi cái tôi thấy nhung nhang em rồi cái tôi quải quá. Thỉnh thoảng quý vị sẽ đọc với cái bài mà ở trên internet nó để vui lắm. Nó có những cái bài mà giống như mối tình internet vậy đó. Nghĩa là ô cha vô trong đó rồi thì mạnh ai nấy phô trương cái đẹp của mình. Không? Em là tóc xỏ ngang vai, rồi trắng da trắng dỗ, rồi anh kia anh cũng có dịp ảnh sổ, rồi hẹn gặp nhau tới hồi gặp ra là gì đó. Một kẻ là chung vô diệm, mà một người là chí phèo. Đã có những cái tham danh, rồi có những cái tham tiền, có những cái tham sắc đẹp, có những cái tham ăn ngon, có những cái tham ngủ kỹ. Đó là tham. Mà hễ mà tham không được á thì nó đâm ra cái gì? Sân, giận. Rồi mà giận không được thì mà người thương người ta mà người ta không thương, người ta gọi là si gì đó, si tình. Người ta không thương mình nhưng mà mình si cái tình đó quá. Thiếu gì? Ở trên đời này có nhiều người như vậy lắm. Nhưng mà mình mới nói dạy, nhưng mà thiệt sự người ta đâu có thấy người ta dạy đâu. Ai nói rằng yêu là chịu khổ? Tôi sẵn sàng chịu khổ để được yêu mà. Như vậy thì cái dụng cụ lọc sữa là tượng trưng cho tham, sân, si, mạng, nghi. Mạng là gì quý vị biết không? Mạng là ngã mạng. Mạng là cái ta đó. Bây giờ nói cái căn bản trước, ta đó. Mạng là ta. Thí dụ như tôi mắc gì phải xin lỗi? Người đó không xin lỗi tôi thì thôi chứ. Tôi mắc gì phải chào người ta trước? Người ta gặp tôi người ta không chào, mắc gì tôi phải chào? Thì những cái hình thức như vậy đều là mạng hết. Người ta không chào mình thì mình lại mình chào người ta. Còn người ta không nhìn mình cứ nhìn người ta. Giống như mấy đứa nhỏ nó hay nói làm gì nhìn tôi dữ vậy. Cái thì cái người kia mới hỏi ngược là không nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn anh. Thì cái chuyện mà cái chuyện mà mình chào người ta thì cứ chào. Cho nên mà quý vị mà sống được như vậy là quý vị thoải mái lắm. Rồi quý vị cứ tập đi. Mình không thoải mái được là tại mình không làm. Còn làm là quý vị sẽ thấy liền cái an lạc, cái giải thoát. Bây giờ người ta giận mình phải không? Biết ta giận chứ, nhưng mà đừng giận. Gặp người ta cứ hì hà vui vẻ chào hỏi cái xong. Hôm rồi có chú phone qua bên Mỹ, chị chú giận chú, hai chị em gây xong rồi không nhìn nhau đó. Cái phone qua mới than, nó tiêu rồi. Chuyến này là chị em cắt đứt đường tơ rồi. Bữa nay bà gặp tôi bà không thèm chào ông ơi. Thôi bà nói không sao, bây giờ tôi bày cho một cách. Gặp chị ha, vui vẻ bình thường, tay bắt mặt mừng, chị ăn gì chưa, chị uống gì chưa là bà khoái liền. À, mà thiệt, chú về chú làm cái hôm sau chú phone lên chú nói cảm ơn thầy, bùa linh quá. Người ta giận mình mà mình đừng có giận, biết người ta giận thì cứ tới với người ta thì tự nhiên hết. Người ta có giận đi nữa đó, không lẽ giờ cái người nó xin lỗi, cái người mà họ có mất lịch sự cỡ nào đi nữa mà không lẽ người ta chào mình mà mình không chào lại. Mà bây giờ cho dù cái người kia đó họ không chào cũng không sao, mình làm xong bổn phận mình cái mình khỏe, làm xong cái nhân cách của mình, cái cách sống của mình là mình vui rồi. Còn cái chuyện mà người ta có để mình trong mắt hay không, không sao. Quý vị cứ thấy nè, người ta chê quý vị thêm cái bà đó sao xấu quá, quý vị có xấu thêm được chút nào không? Rồi nói ồ bữa nay chị đẹp quá, không lẽ quý vị đẹp ra thêm được chút. Người ta có khen mình đẹp thì mình cũng là mình, mà người ta có chê mình xấu mình cũng xấu thêm. Cho nên cái tiếng chê tiếng khen nó không thành vấn đề. Mà mình rồi á, người ta có giận mình, quý vị làm cái chuyện được cái chuyện là đừng giận lại người ta. Quý vị làm đi rồi quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ làm lợi cái hòa khí liền. Được như vậy thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái vô cùng. Cho nên tham sân si mạng nghi là năm cái mà trong đời sống của mình. Một cái nghi ngờ. Thường lệ mình đi chùa với chị Bảy, chị Năm gì đó. Bà đi bà hay rủ mình. Đùng cái 2-3 tuần bà điên mình, bà không rủ. Cái bắt đầu nghi rồi đó nghe. Bà đó chắc bữa nay có cơn rồi đó. Không biết chuyện gì ở nhà nữa đâu, bắt đầu mình suy diễn. Rồi cái nghe ta nói, rồi cái than với người khác ấy, biết đâu chừng bà giận bà làm sao, hay bà giận ông sao. Kệ bà chứ, mắc gì. Rồi cái gặp người ta cái không chào. Cái quý vị thấy phải khổ không? Biết đâu chừng chị Năm chị Bảy đó chỉ không rủ mình hay chỉ cứ không gặp mình chỉ không chào là có thể trong gia đình chỉ có chuyện vui chuyện buồn chứ đấy, phải không? Nếu mà mình là cái người mà chị em mà một Phật tử tu hành mà có cái tâm lượng bao dung á, mình sẽ gọi phone mình thăm. Ủa sao mà 2-3 tuần nay không thấy chị rủ tôi đi chùa, không biết chị có khỏe không, gia đình chị làm sao, vân vân. Mình quan tâm mình hỏi thăm cái tự nhiên dù cái người đó thiệt sự có giận đi nữa cái nó cũng hóa giải. Còn nếu người ta không buồn giận thì người ta sẽ cởi mở, người ta kể cho mình nghe. Người ta tâm sự với mình thì mình giúp đỡ cho người ta. Đó, vì vậy cho nên quý vị thấy không? Đó, cho nên cái nghi khổ không? Cái nghi nó có khổ không? Khổ lắm. Đó, cái nghi nó khổ lắm. Nghi rồi cái mình không làm ăn được gì hết trơn á. Người ta không nói tới mình, cái nghi người ta giận mình rồi cái gặp người ta cái lánh lánh. Gặp người ta cái ngại ngại, từ cái chút vậy đó. À, mình buồn. Thí dụ như giờ quý vị Phật tử đi tới chùa, Xong cái mỗi lần quý vị về, cái quý thầy lại đưa ra cửa hay gì, cái quý vị nghi, không biết ông thầy này có nghi tôi cấp độ mà cứ đi theo tôi hoài. Khổ không? Như vậy cái tự nhiên mình, cái vậy cái mình khổ không? Có đôi khi có nhiều cái nhiều khi cái nghi nó làm cho mình khổ lắm. Thí dụ như người kia mà thân thiện với mình quá, cái chà không biết có chuyện gì đây, không biết có chuyện gì nhờ giả mà sao bữa nay niềm nở quá. Cho nên cái nghi đó nó làm cho mình có những cái nó bất an trong lòng. Mà quý vị biết không, cái thực tập của Pháp Hòa đó mà Pháp Hòa thấy thoải mái được á, là không có nghi. Nó có nghi, mà cho dù mình biết cái người kia buồn mình đi nữa thì mình cũng cứ bình thường. Cứ bình thường, còn cái chuyện mà người ta không bình thường với mình thì cái chuyện của người ta. Và mình cứ nói, cái bà đó sao bá hay hờn mát quá. Mình cũng giận lại, cái mình bộ mình tỉnh lắm sao. Người ta hay hờn mát mà mình, rồi mình thấy người ta giận cái mình giận theo, cái mình giữa họ cũng giống nhau rồi. Còn nhiều khi còn nói bà đó chắc bà ba lơn á, cứ hay buồn bất tử. Rồi cái mình cũng không nói ta bà. Như vậy thì mình cũng hai trận chính rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái tu hành thì nó đơn giản như vậy đó. Rồi bây giờ khi mà lấy được cái lầu lọc sữa đó ra thì quý vị lập tức quý vị thấy một con rùa. Con rùa đó là tượng trưng cho cái gì? Con rùa đó là tượng trưng cho ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái đó nó chứa nhóm lại, uẩn là chứa nhóm, nó chứa nhóm để được gọi là cái thân người. Hiểu? Thí dụ nha, mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình đó, nó thuộc về sắc. Còn thọ là cảm thọ nè, cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui, không buồn, cảm thọ nóng, cảm thọ lạnh. Những cái cảm thọ đó gọi là thọ. Hiểu? Rồi tưởng là gì? Tưởng là những cái tri giác của mình. Rồi hành là những cái tâm hành phát khởi. Rồi thức là những cái phân biệt. Rồi cái đó trong đạo Phật gọi là gì? Cái mà sắc thì nó gọi là thân, mà thọ tưởng hành thức ta gọi là tâm. Cho nên quý vị thường hay nói thân tâm, mà đó là ý muốn nói rằng sắc và thọ tưởng hành thức. Còn người ta muốn nói gọn nữa, người ta nói hai danh từ thôi: danh và sắc. Danh là gì? Danh là thọ tưởng hành thức, còn sắc là sắc thân. Khi người ta nói danh sắc là nói muốn nói tới cái sắc thân và thọ tưởng hành thức. Bởi vì tại sao gọi là danh? Bởi vì thọ tưởng hành thức nó không có hình tướng, nó chỉ có cái danh thôi. Còn cái thọ làm sao biết được? Thí dụ như này, uống nước, uống vô, Pháp Hòa thọ làm sao có biết không? Đâu có biết. Cái lạnh cái nóng của ly nước quý vị đâu biết, mà chỉ cái người thọ này mới biết thôi. Cho nên này gọi là tu hành á, mà nó giác ngộ, nó an lạc như thế nào đó là không có nói được. Không có nói được, mà ai tu tới đâu là người đó cảm nhận tới đó. Cho nên gọi là như nhân ẩm thủy mà lãnh noãn tự tri. Như người uống nước nóng lạnh tự biết. Mình tu hành cũng vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị nãy pháp cái pháp môn mà Hòa nói là người ta giận mình mà mình đừng giận lại người ta đó, quý vị sẽ phải thực hành rồi quý vị sẽ thấy cái niềm vui đó nó như thế nào mà Pháp Hòa không có thể diễn tả được, và chính quý vị làm cái chuyện đó thôi. Rồi giống như Pháp Hòa nói là cái chuyện mà đi tu thì nó vui cỡ nào, quý vị có biết thì cũng khái niệm thôi, còn muốn biết là cạo đầu vô tu mới biết. Còn cái chuyện mà nó vui cỡ nào không biết được. Còn khi mình ta nói ngủ ấm á, tức là ngăn che, năm cái quẩn này nó tập hợp lại để tạo thân người, mà chúng chỉnh chúng năm cái này nó che ngăn cái con đường tiến đạo của mình. Và nếu mà mình cứ bám níu vô nó, mình chấp nó là thiệt, thì mình lại bị gọi là ngủ ấm và ngăn che. Rồi bây giờ lấy con rùa ra chỗ khác, tức là vượt khỏi cái chi phối của ngũ quẩn. Vượt khỏi cái chi phối của ngũ quẩn, tức là mình cho cái sắc này là sắc thân thiệt. Bây giờ mình lấy con rùa ra có nghĩa là đừng cho nó là thiệt, phải biết nó là chỉ là do nhân duyên hòa hợp. Rồi bây giờ lấy con rùa ra rồi thì dưới con rùa nó có cây dao. Mà cây dao đó là tượng trưng cho năm căn tiếp xúc với năm trần sanh ra ái nhiễm. Năm căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi đó, và thân. Đó là gọi là năm thân. Tiếp xúc với năm trần là gì? sắc, thanh, hương, vị, xúc. À, năm căn tiếp xúc với năm trần sanh ra ái nhiễm, khứa cổ mình ngọt sớt. Đó là tượng trưng cho con dao. Thí dụ bây giờ mắt thấy sắc, thích không? Thích. Thích là tiêu rồi. Boxing Day mà đợi một năm, đợi tới ngày 26 tháng 12. Trời ơi, tôi nói hành, ai mà nói đi cái đó gọi là đi hành hương chứ thiệt sự là đi hành hạ đó. Một tiêu gì ngày không đi shopping, lựa cái ngày 26 tháng 12, Boxing Day. Hỏi sao vậy? Sale, half price, nửa giá. Chen chút với nhau đi vô trong đó, lấn người này, hất người kia. Trời ơi, nó mệt gần chết thì hà hụt hịch trở về một xe. Rồi bắt đầu kêu mấy thằng nhỏ dọn qua bên cho tao chứa đồ. Chứa vài ba bữa hết đường đi, cái tụi bay ơi lấy cái bao rác lại đây cho tao đổ. Khổ không? Mắt thấy sắc, đâm nhiễm. Còn tai mà nghe tiếng, cũng đâm nhiễm. Lưỡi ném vị, đâm nhiễm. Thân xúc chạm, đấm nhiễm, chẳng khác nào như con dao ngọt sớt. Mình đi đi shopping đó mà thấy cái áo đó mà muốn quá ra là dính rồi đó, nhất định không có tiền mặt, rút thẻ cà đưa qua cái nó rẹt ngọt sớt phải không? À, nó rẹt cái ngọt sớt à. À rồi cái nó chỉ cần rẹt cái cũng ngọt sớt, là cái tờ giấy cái mình ký cũng ngọt sớt à. Rồi cái cuối tháng cái cà lâm. Có thẻ cà thì cuối tháng cà lâm. Là tại vì sao? Vì cái bill nặng quá trả không nổi thì nó cà lâm thôi. À, cái gì cũng ngọt hết á. Đưa thẻ ra cũng ngọt tai, mát tai. Nó rẹt một cái nó cũng mát. Vô cái máy đó nó có cái đường rẹt một cái cũng mát tai. Rồi cái in cái tờ giấy nó chạy ra, nó cầm nó xé một cái rẹt cũng mát tai. Rồi mình ký nó cũng mát tai. Thấy như ông chủ vậy đó. Đâu cần trả tiền gì hết đâu. Mà có đồ xài. Rồi thì cuối tháng mình khổ thôi. Cho nên mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái này tiếp xúc với năm cái bên ngoài, là sắc, là âm thanh, là hương vị, gì nữa? Sắc, thanh, hương, rồi vị, rồi xúc là da chạm, thì chúng ta dính vào nó, đấm nhiễm vào nó thì chẳng khác nào như con dao. Cho nên cái bài sám mà bài sám mà Hồng Trần đó, trong đó có cái câu mà sao quý vị nhớ không? Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cái đây là cái dao nè, đổ mật ong lên đây đó. Tôi thà là có con, nghĩa là được ăn mật ong thôi, còn cái chuyện mà mật ong nằm trên con dao hay nằm gì là ai đóng khe. Chỉ cần được nếm cái mật ong thôi là ngon lành. Cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Đó là hai câu để nói lên cái sự mình bị gạt gẫm một cách vô tội vạ. Như vậy thì con dao đó là tượng trưng cho năm trần và năm sắc. Như vậy thì người tu phải làm gì? Lấy con dao lên nghĩa là sao? Là phải phòng hộ. Phòng hộ nghe. Chứ không phải nói Phật nói ô con mắt này hả là vô thường, là dơ bẩn, nhìn cái gì cũng dơ, thọt tay vô móc mắt. Vậy có phải không? Không phải. Phật đâu có nói vậy. Mắt thấy sắc, đấm nhiễm. Bây giờ dùng chánh niệm cũng vẫn thấy, nhưng mà có chánh niệm ngăn chừa nó một chút. Phòng hộ có nghĩa là phải luôn luôn là phải bảo hộ nó, đừng để nó đi quá đà. Vậy thôi. Ngày xưa khi mà Phật nói thuyết pháp, mà Phật nói về thân á, Phật nói thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là bất tịnh. Các vị tỳ kheo nghe xong ra ngoài ngửi con dao tự tử hết, tự vận. Rồi xong rồi trở vô thì Phật hay được cái tin là mới biết là tại vì nghe Phật nói thân này là khổ quá, anh thử sống chi, chết khuất cho rồi. Không được. Không phải như vậy. Cho nên năm căn tiếp xúc với năm trần, cứ tiếp xúc nhưng mà phải phòng hộ nó. Phòng hộ nó. Cứ việc có quyền đi shopping, ai ngăn cản mình đi đâu. Nhưng mà nếu mà đi coi thôi, đừng mua thì ok. Có sao đâu. À, giờ là phòng hộ bằng chánh niệm. Rồi bây giờ mình lấy con dao lên á, thì ở dưới con dao lại có một miếng thịt. Miếng thịt đó là tượng trưng cho tham ái. Quý vị biết không, thường thường ở Việt Nam mình á, khi mà mình ăn cơm đó, cái mỗi một đứa một tô cơm cái có được miếng thịt kho với hột vịt. Em mình một có một miếng thịt nè, có mỡ, có thịt đồ trong cái tô cơm, mình ăn cơm mình chan nước thôi. Ăn cơm chan nước, ăn cho hết rồi, ăn cho sạch cơm rồi, cái bắt đầu mình cầm múc cái miếng thịt lên mình để vô miệng mình ăn, trời nó ngon khủng khiếp. Mình không có dám ăn chung với cơm tại nó mất cái ngon đi. Và ăn một cục thịt thôi, ăn cho nó đã vậy đó. À, ăn như vậy đó. Thì cái cục thịt đó đó là tượng trưng cho cái tham ái. Vì Đức Phật đã ví dụ ở trong kinh á, cái tham ái như là một miếng, như là một miếng thịt. Ai cũng ham muốn. Thì cái miếng thịt đó là dụ cho tham ái. Mà cái ái là những cái dính mắc. Ái là những cái mà nó hãy cái gì mà ái á, ái là gì quý vị không? Ái là gì? Ái là yêu. Ái là yêu chứ gì đâu. Người Tàu nói ngọ ái nị. Hả? Nị không ái ngọ. Ngọ đục phù mỏ. ái là yêu chứ gì. Mà hãy yêu á thì sao? Hễ cái có yêu là có khổ. Mà có yêu là muốn cái yêu đó thuộc về mình thôi. Cho nên người ta gọi là bác ái. Mặc dù bác là gì? Bác là gì? Bác là rộng, bác là lớn. Nhưng mà cái bác ái đó vẫn là cái yêu. Mà hãy yêu á là còn thấy tôi yêu. Cô là người tôi yêu. Anh là người tôi yêu. Cho nên đừng ai rớ nha. Đừng ai rớ nha. Ai mà rớ vô là có chuyện lớn á. Trừ khi nào tôi bỏ ra rồi mấy bà mấy ông muốn vớt sao đó vớt. À, như vậy thì hễ mà hãy còn ái là yêu, mà yêu là muốn cố chấp. Cho nên trong cái thập nhị nhân duyên đó quý vị nhớ không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Không? Rồi bắt đầu ái, ái rồi mới tới gì nữa? Thủ. Cố chấp. Muốn bảo vệ nó. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương có cái bài thơ gọi là tháng 6, 12 gì, 12 tháng 6 nó nàng bỏ đi đó. Tố của hoàng nay tố của ai? Rồi bài cái đoạn đầu ông nói tố của hoàng ơi, tố của hoàng, cái cô đó cổ tên Tố. Ông mới nói là tố của hoàng ơi, tố của hoàng. Rồi bây giờ cô đó bỏ đi rồi, không biết giờ theo ai nữa. Bây giờ biết giờ lấy ai, lấy có chồng người nào. Cho nên ông mới nói tố của hoàng nay tố của ai? Tố hồi xưa của hoàng, bây giờ không biết tố của ai. Còn Nguyễn Bính thì nói rằng á, cô nhân tình bé của tôi ơi, cô muốn tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi chẳng muốn cô sao? Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng có hôn dù thấy đó hoa tươi. Cái hoa tươi cô cũng đừng có hôn nó nữa. Có hôn hôn tôi nè. Trời, cô hôn cái hoa tôi cũng ghen luôn với cái hoa. Đừng hôn vù dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ. Cô ngủ ngủ mình đi, đừng có ôm gối ôm. Tại vì tôi cũng ganh với cái gối ôm nữa. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Chiều nay cô đừng có ra ngoài biển tắm nha. Biển chiều này đông người lắm á. Thứ bảy đông lắm. Cô muốn thì bữa nào tôi có tiền thì tôi làm một cái phòng tắm ở nhà cho mình cô tắm thôi, chứ còn lên West ở bên Tinh Mò tắm cũng nguy hiểm quá. Đó là tham ái. Yêu rồi là muốn của mình thôi à. Yêu là muốn của mình thôi. Vì vậy mà hãy mà mất cái của mình cái mình than á. Cái gì mà mất cái của mình là mình than sao? Đời tôi cô đơn nên đi sao? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn hả? Còn bây giờ mà nó biết đứa nó than á, đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai cô. Hai tay rồi mà hai cô rồi mà dẫn cô đơn. Thấy đâu có đủ. Phải có ái là có như vậy, phải có ái là nó có như vậy. Mặc dù là bác ái, và bác là lớn, nhưng mà cái ái đó nó vẫn còn dính nè. Cho nên ái là khi mình yêu nè, mình là năng yêu, mình là người yêu nghe, còn cái người kia là người được yêu. Cho nên đây là năng yêu, kẻ kia là sở yêu. Để tối ngày cứ năng cứ sở hoài khổ. Giống như mình lễ Phật á, năng lễ là ai? Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng yêu, sở yêu. Năng là năng yêu là mình á, sở yêu là kẻ kia kìa. Mà muốn cái sở yêu đó. Cho nên cái gì mà thường thường nó nói, cái này là sở hữu của tôi. À, sở hữu tức là cái đó của tôi. Cái gì sở có nghĩa là của mình. Rồi cuối cùng, khi mà dứt cái tham ái rồi, bóc miếng thịt lên rồi, thì có cái gì ở dưới cuối cùng? Con rắn. Con rắn là tượng trưng cho gì? Con rắn là tượng trưng cho cái người đã dứt hết những cái lậu hoặc, dứt hết phiền não. Lúc đó hoàng con rắn ngồi đó, không ai dám rớ vô nữa hết á. Thì cái vị kia nói, thôi đủ rồi, đừng có lấy nữa, đừng có rớ vô rắn đó nữa. Mà bây giờ chỉ cần chắp tay cúi đầu dưng rắn đó thôi. Thì người tu hành mà khi mà lột hết từng cái lớp, nào là cửa, nào là con nhái, nào là phá đi cái ngã tư, cái ngã hai đường, nào là cái đồ lọc sữa, nào là con rùa, nào là con dao, nào là miếng thịt, thì lúc đó mình là một con người đã dứt phiền não. Nhưng mà muốn dứt phiền não để trở thành một cái người như vậy, quý vị thấy phải trải qua khủng khiếp không? Phải trải qua khủng khiếp lắm chứ. Chứ ai mà dán cái nhãn hiệu nè, tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát là đồ giả. Có bao giờ mà quý vị thấy á, ở một cái tiệm một ông thầy thuốc bắc, ông nói ở đây chúng tôi chỉ nhận trị bệnh cho những người không có bệnh không? Có không? Đâu có đâu. Người ta phải quảng cáo như thế này nè, bổn hiệu chuyên trị bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xuyễn ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tê ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh, nhào vô nhào vô. Chứ ai mà ghi cái bản hiệu là tôi chỉ bổn hiệu chỉ chuyên trị những người không bệnh không? Đâu có. Không? Thì cũng như vậy, muốn được một người hết bệnh thì phải bệnh liên miên. Rồi muốn mà chuyển cái thức mà hồi nãy Pháp Hòa nói là chuyển cái năm cái thức đó để mà thành được một cái gì gọi là diệu, gọi là gì, thành sở tác trí đó. Trời ơi, đâu phải là chuyện chơi, cũng phải lăn lộn trong ba cõi sáu đường lắm chứ. Quý vị thấy một cái khúc gỗ mà để yên thì làm gì mà có được một cái tượng Phật. Khúc gỗ muốn có được tượng Phật là phải đục đẽo, nghĩa là cưa bào thì mới ra được một cái tượng Phật. Phải vậy không? Một cái cục kim cương mà không mài, không dũa thì làm gì mà nó lên tới cái tay của mình được. Cho nên một con người mà thành đạo thì con người đó phải trải qua rất nhiều thứ. Ái nhiễm rồi, nào là khổ đau tận cùng bằng số, thì người đó mới là cái người mà trải qua hết rồi. Cho nên cái người nào, có một cái vị đó họ mới nói nè, chớ có so đo khổ với vui đó. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Bài thơ chỉ có hai chữ, khổ với vui. Nhưng mà cái bài thơ này là ở tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ gọi là đã vượt bờ rồi. Nhưng mà muốn được cái chỗ mà mong sao tôi được không vui khổ, đâu phải là chuyện cái chuyện mà tự nhiên đâu. Mà phải sao? Phải đã từng trải qua khổ với vui. Phải trải qua hết rồi thì mới thâm nhập được cái chỗ này, rồi mới đi lên cái chỗ kia chứ. Phải vậy không? Thí dụ như bây giờ quý vị muốn tới chùa Trúc Lâm là đâu phải quý vị cứ lái xe ra quý vị phải tới được đâu. Quý vị phải làm sao? Phải đi từ con đường này tới con đường kia rồi mới tới được. Phải vượt 300 cây số mới tới đây được chứ bộ, là ra một cái tới sao? Phải vậy không? Muốn ăn no thì không thể nào ăn một cái bánh mà no được. Phải làm sao? Ăn từ cái thứ nhất, cái thứ nhì, ăn tới cái thứ sáu nó no. Ăn cái thứ sáu nó no, cái nói trời ơi phải biết như vậy, nãy ăn cái thứ sáu chứ ăn chi năm cái kia cho phiền vậy. Nói vậy được không? Nói vậy được không? Đâu có được. Tôi bây giờ mà thường thường mình thì khiêm nhường. Ăn gì cũng ba. Giống như nói đi đâu gấp vậy, lợi đây ngồi với tôi ăn ba hột rồi đi. Ăn có ba hột thôi. Quý vị có nghe ta nói vậy không? Việt Nam mình hay nói đó, ăn ba hột rồi đi. Rồi nói cũng vậy nha, nói không cho nói nhiều à, nói ba điều bốn chuyện thôi. Nói không cho nói nhiều, mà mô Phật mai phước là mới có ba điều bốn chuyện. Chứ nếu mà nói tới 10 điều 9 chuyện là thôi chắc tết hết quá. Thì quý vị thấy được con rắn ở dưới đó, cái người đó nè phải siêng năng sao, bươi sới lên phải không? Bươi từ cái gì? Thấy cái cửa đừng có ngại, bươi cửa lên. Thấy con nhái đừng ngại, lấy con nhái ra. Rồi gặp cái ngã tư hai đường, phá cái ngã hai đường luôn. Gặp ngã tư hai, thấy cái đồ lọc sữa đừng có sao, bốc cái độc sữa đó lên. À rồi bốc cái lọc sữa đó lên rồi thì có con rùa, đừng có sợ con rùa, bốc con rùa lên. Mà bốc con rùa lên rồi tưởng hết coi nhà đâu, con dao là nguy hiểm vô cùng, nãy giờ cái gì cũng không sao phải không? Bốc tới con dao rồi, cái tới hồi bốc được con dao rồi, chà cái này ngon nhất ta nghe. Này công tình của mình là bươi xới đào nãy giờ nó có miếng thịt ngon lành quá nè, mà coi chừng nhào vô miếng thịt đó là tiêu. Cho nên bốc cái miếng thịt đó ra nữa thì thấy cái gì? Lúc đó mới trở thành một con rắn. Mà con rắn đây không phải là con rắn độc. Thường thường nó rắn là nghe thấy dễ sợ phải không? Không sao. Con rắn này bây giờ nó mình đồng da sắc lắm. Sống trong đời mà không có nhiễm nữa. Lúc này mình là sao? Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngồi đâu cũng ngồi trên hoa sen. Đi tới đâu cũng đi trên hoa sen. Ăn cái gì cũng thấy ngon. Cơm nước tương cũng ngon như thường. Chứ không phải than sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Bây giờ cái người mà biết tu rồi, hạnh phúc rồi thì cho dù sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, mà tối được leo lên giường nằm coi cải lương là không có phiền, không có lụy. À, giống như ngài Trần Thái Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Nhưng mà chưa hết nè, cô Diệu Thanh á, là cổ tu, nghĩa là y như ngài vua Trần Thái Tông dạy: đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Có ăn rồi cái ai, chú Quý đâu rồi, chú Quý có đây không? À, ổng cũng hạnh phúc quá, ổng no rồi, thôi ai nghe giảng thì nghe, tôi đi khò, phải không? À, cổ cũng kể là cổ với chú Quý với cô Dự Thanh, bên này là nhạc cải lương, à, tân cổ giao duyên, mình ở ngoài này mình nói gì nói, hai vị thẳng dứt về thành thử giờ cười tươi quá, phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Phải không? Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối một cái cảnh gì mà tâm mình bình thường, không có khởi một cái phiền não buồn giận gì hết, thì lúc đó khỏi cần phải hỏi thiền nữa, mà chính lúc đó đã là thiền rồi. Phải không? Người ta chửi mà nghe không có gì hết. Như nãy Pháp Hòa nhắc cái chuyện mà Quyền Giác Thiền Sư nói đó, phải không? Người ta chửi phải không? Đây, Quyền Giác dạy nè. Nghĩa là cái người nào mà chửi mình á, thì chẳng khác nào là giơ cái đuốc mà lên đốt ông trời. Bả quả thiêu thiên đồ tử bì, đốt lại ngược họ lại thôi. Phải không? À, ngã văn ẩm tợ, khắp tợ ẩm cam lộ, tôi nghe như là uống nước cam lộ của Quan Âm. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, tiêu tàn cùng tận không có gì hết. À, cho nên ngài Di Lặc mới có cái bụng bự không có chứa gì hết, không chứa gì hết. Mà người mà không chứa là người đó thảnh thơi. Cho nên thường thường Việt Nam mình thấy ai mà cái bụng bự mình hay nói là sao? Lấy cái bụng ở đời. Mà lấy cái bụng ở đời là sao? Đừng có chấp, đừng có chất chứa, cái gì qua rồi thì thôi, vậy thấy thoải mái không? Cho nên trong cái kinh mà độ người hấp hối đó, tu sĩ, cư sĩ cấp cô độc bệnh á, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên tới thăm thì dạy cho cư sĩ quán chiếu nè: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi chưa bao giờ từng sanh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Và cư sĩ Cấp Cô Độc quán chiếu đề tài đó từ thân, từ mắt, tai, mũi, miệng quán xong hết. Cái ông thảnh thơi nhẹ nhàng, ông đi một cách nhẹ nhàng. Hôm qua Pháp Hòa vô thăm bà cụ kia cũng vậy. 90 tuổi mà bị thận, mà không có thai thận, mà không có than phiền cái bệnh của mình, không có hở một cái lời than gì hết. Khi nó đau, chỉ so so nói đau vậy thôi. Con cháu vô thăm lúc mà tỉnh thuốc mê là ôm từng đứa cháu, từng đứa con bình thường vui vẻ, không có một cái chút gì là sợ chết. Bà còn nói bà sống tới bây giờ là dư rồi, 90 tuổi là dư rồi, cho nên bây giờ bà đi cũng không còn gì để tiếc nữa. Thì quý vị cũng như mình cũng như vậy. Những cái lúc mình vô thăm mà thấy được, nhiều khi đi thăm bệnh mà thấy được những người như vậy đó, trong lòng mình nó cảm thấy mình hơi có một chút thẹn thùng. Mình tu hành như vậy, nói thao thao bất tuyệt vậy, nhưng mà có đôi khi có những cái mình làm chưa bằng một cư sĩ. Một cư sĩ Phật tử có nhiều khi họ đi chùa thì ít, tu hành không bao nhiêu, nhưng mà cái tâm trí họ rất là mạnh. Thì đố quý vị, trong kinh Niết Bàn Phật gọi người đó là người gì? Đại gì? Đại trượng phu. Cái người như vậy là người đại trượng phu đó. Không có cố chấp, không có cầm nắm, cái gì cũng xả. Hả không? Cái gì cũng xả. Đừng có cố chấp. Cái quá khứ qua rồi đừng có nhớ. Tương lai chưa đến đừng có trông. Cái gì ở hiện tại thì giải quyết nó trước mắt. Giận thì giải quyết cái giận lúc này. Đừng có ban đêm á thì phun khói nghe. Nhớ hồi nãy không? Cái bài kinh nãy đó. Ban đêm phun khói là người ta là gác tay lên trán suy nghĩ, còn mình là gác chân lên trán suy nghĩ. Như vậy là quá trời rồi. Phải không? Mà suy nghĩ mà cái gì nó không lợi ích á, thì phiền não. Đâu phải mình suy nghĩ rồi mình ngủ được đâu. Ngủ không được. Lăn qua lộn lại cái làm cái người ở kế bên cũng bực bội theo mình luôn. Trời, nói làm gì mà không ngủ vậy? Tôi bực quá. Rồi cái bật đèn lên chửi mà ai nghe đâu. Thành thử cái cục nợ kế bên nghe. Không, cái người kế bên nghe. Cho nên như vậy thì quý vị thấy mình tu mà có nhiều cái an lạc vô cùng mà mình không có chia sẻ, toàn là chia sẻ gì với gia đình. Người ta chích mình mũi kim ở trong hãng, về tới nhà sợ cái kim này mất lắm, lấy cái tay vịn lại. Để tôi về tôi chích cái ông chồng tôi cho ông biết thân. Không. Rồi còn ba thằng nhỏ tôi ở nhà nữa. Thành thử ra rồi về tới nhà là giật cái kim này ra. Nè, chích một mũi, ổng mới vừa mở miệng là mình quát ổng rồi. Lẽ không? Rồi cái chích, rồi ba thằng nhỏ nó đi về, nó đang tung tăng vui vẻ, cái mình chích nó luôn, cái biến cái nhà thành gì? Thành cái địa ngục. Trong cái bài sám mà hạnh phúc mà nó, chúng con biết thế giới này đó, phải không? À, người tham đắm và giận ghét, cho nên mình phải tập sao? Chuyển hết những cái đó, đưa hết những cái đó ra ngoài. Vì vậy thì mình phải là một Bồ Tát Địa Tạng, cầm tích trượng, cầm minh châu, đi vào trong cõi âm u của địa ngục, vớt hết những chúng sanh ra ngoài đó. Còn bây giờ mình mục đích đi vô trong địa ngục cứu người ta ra, mà ai ngờ đâu là bị sao? Bị lôi kéo mất. Để Hòa kể quý vị nghe, ở trong chùa mình có câu gọi là, quý hòa thượng hay nói lắm, tu hành thì chưa tới đâu mà muốn độ sanh, ai nhè đâu ra ngoài, người ta độ mình mất. Thì hồi đó đó, ở đường Chính Lâm nó có một cái nhà, nó bán, cái building nó bán thì cũng rẻ lắm, có mấy chục ngàn. Mà lúc đó đó, đối với mình là cái nhà nó lớn lắm rồi, tại vì mình đang ở trong cáp bạc, nó chút béo mà. Bây giờ thấy cái nhà nào mà nó lớn là mình tự nhiên mình thấy nó khủng khiếp. Thì nó thầy mua đi thầy. Thầy nói không được đâu. Ở đó con đường Chính Lâm á, nguy hiểm lắm. Cái Pháp Hòa mới nói, dạ đâu có sao, mình về cái mình độ hết mấy cô ngoài đó. Cái thầy nói coi chừng độ con trước. Là, có nghĩa là mình muốn đi độ người nhưng mà nội công chưa thâm hậu. Quý vị có đọc cái câu chuyện mà cửa tùng đôi cánh gài chưa? Một chàng võ sĩ, nghĩa là cãi lời thầy, đi xuống núi. Mà khi đi xuống núi rồi, tới hồi mình lên núi lại, nhìn vô cái kiến, hỡi ơi, mình không còn là mình nữa. Không còn là mình nữa. Đó là gì? Nội công chưa thâm hậu mà mình lại muốn đi ra ngoài mình làm những cái việc nghĩa là kinh thiên động địa, nhưng mà không ngờ ra ngoài á nanh vút mình nó mọc hồi nào mình không hay. Mình trở thành những cái người rất là khó dễ thương mà mình không biết. Cho nên tu á là phải có cái kiến. Cái kiến đó là gì? Cái kiến đó là soi chiếu nội tâm mình. Cho nên Đức Phật dạy nè, Trần Thái Tông dạy, cái chủ trương và tu hành của ngài Trần Thái Tông là gì, của thiền phái Trúc Lâm là gì? Là phản quang tự kỷ bổn phận sự. Phản chiếu lại mình, nhìn lại mình là cái bổn phận duy nhất của người tu. Phản quang tự kỷ bổn phận sự. Cho nên mỗi ngày phải phản chiếu lại mình. Cái bài kệ đó, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần. Đại chúng hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì? Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì? Ngày hôm nay nói cái gì cho người ta buồn, làm cái gì cho người ta giận? Mình không làm cho những người thân thương của mình có hạnh phúc, mà đi đâu cũng nói tôi thương anh quá, tôi thương chị quá. Cái đó chỉ là cái bề ngoài, cái lời nói. Chính bản thân mình chưa thương được, người nhà mình chưa thương được, mình chưa nói được một cái lời ngon ngọt với người nhà mình. Mình chưa cho được người nhà một cái tình thương chân thật, mà cứ đi ra ngoài ai mình cũng thương hết. Thì cái đó nó hơi vô lý quá, chưa có đúng. Vì vậy cho nên cái tu của Phật là phải như vậy, là phải thấy được mình rồi chuyển hóa nó. Cho nên á, quý vị tất cả chúng ta nên nhớ, mình là những người có bệnh mà đi chùa là để học hỏi cái giáo pháp để chữa bệnh. Và những cái người bệnh nhân mà mình cần phải chữa chức là ai? Ai? Mình và người nhà của mình. Chuyện nhà trước, chuyện nước sau. Muốn đi chùa thì việc gia đình mình phải hoàn tất xong xuôi, đổ cho người nhà được, thì lúc đó mình tu nó mới thoải mái, mình mới nhẹ nhàng. Vô chùa thì phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Ô thấy ai rửa chén, chị để em rửa, trời ơi nhiêu em cũng rửa được hết á. Về tới nhà thấy cái xiên chén cái chửi, trời ơi tôi đi chùa mệt gần chết, về tưởng ngủ được giấc mấy cha nội ăn rồi không rửa nè. Như vậy thì vô chùa thì thấy có chúng sanh, thấy Phật để phụng sự, mà về nhà là yêu tinh quỷ quái không. Như vậy là trật rồi. Là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Mà bây giờ đó quý vị muốn rửa chén cho ngon lành đó, là một cái chén là một ông Phật. Trời ơi thôi, chồng mình thương mình quá, để cho mình lô Phật cho mình rửa. Sướng quá. Rồi bây giờ quý vị, người ta cái gì người ta không làm á, cứ đi làm kệ, rồi từ từ rồi người ta cũng làm à. Không lẽ người ta thấy mình làm hoài cái ta ngồi đó được sao, phải không? Cho nên có đôi khi á, nói nhiều nó phản ảnh, phải không? Có những cái mình bắt buộc nó dày, nhưng mà cuối cùng coi chừng á. Cho nên người ta mới nói nè, muốn được phước e không được phước, mà muốn thoát trần e lại nhiễm trần. Pháp Hòa kể quý vị nghe cái chuyện có thiệt á. Cái bữa nọ Pháp Hòa chờ mấy đứa nhỏ đi học về để dẫn tụi nó đi mua đồ mùa đông. Cái thì mỗi bữa mình không có chờ, thì thằng Quảng Dũng thì đi về 3:30, rồi Tịnh Liên thì là 3:45, Thanh Tuấn thì 4:00. Nó về đúng giờ. Cái bữa đó mắc gì cũng biết nữa, mình muốn chở tụi nó đi sớm, cho nên phải xách cái xe chạy lên trường của Thanh Tuấn đón nó. Ai nhẹ đi mất tiêu. Ngồi đó cả nửa tiếng 45 phút, xách xe về, ngồi ngoài xe chờ không được. Đi vô này, đứng ngay cái góc chuông, để thường thường nó về ngã này, đứng chờ hoài chờ quỷ không được. Thầy trò xách nhau ra xe ngồi tiếp. Nói Quảng Dũng chạy rằng trước đón Thanh Tuấn, gặp nó kêu lẹ lên để trễ về còn cơm nước nữa. Ngồi suốt cả nửa tiếng 45 phút, lát nó lon ton đi cửa sau về. Quý vị biết tại sao không? Hỏi sao bội bữa con về ngã này bữa nay vậy? Nó tại bữa nay con muốn thử cái đường này. Và đúng ngay cái ngày mình chờ nó. Mày thấy không? Thì khi mà Pháp Hòa thấy được như vậy, nó lên xe hỏi nó được, cái tự nhiên lúc đó cái trong đầu mình nó suy diễn, nó có một cái quán chiếu liền. à thì có đôi khi cuộc đời này nó cũng như vậy. Có những cái chúng ta bắt buộc nó như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta lại để, nghĩa là đem hết bắt buộc quá thì đôi khi cái chuyện nó đi ngược lại. Cái chuyện nó ngược lại. Thì chẳng hạn như cái chuyện hồi nãy mà Phật vừa kể quý vị nghe vậy. Phải không? Thì cái gì cũng vậy, không phải mình muốn là được. Không phải mình muốn là được. Cho nên biết được như vậy thì ở trong đời sống cũng vậy. Có những người như thế này, có những người như thế kia. Thì thôi, cái quan trọng nhất là mình biết rằng sống thì ngắn ngủi, dép lưới giường, dép dưới giường lên giường vội biệt mà. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Thôi thì cái gì hỷ xả được, bỏ qua được thì cho nó qua. Ha? Được như vậy thì mình đúng là cái người sống với bốn hoằng thệ nguyện, là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo vô thượng cũng giống như là con rắn ở cuối cùng trong cái hang, phải không? Hồi nãy là bao nhiêu phiền não khổ đau, nhưng mà đó là phiền não vô tận thì phải thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mỗi một cái gì đó Phật đều có đối trị hết. Tham Phật dạy cho bố thí, sân Phật dạy từ bi, bỏng sáng thì Phật dạy là xả bỏ. Rồi người nào mà tham dục nhiều, Phật dạy quán bất tịnh. Người nào mà hay sân hận, Phật dạy quán nhân duyên. Đó là những cái đối trị, những cái pháp của Đức Phật. Bệnh nào thì thuốc nấy, pháp môn vô tận, vô lượng, thệ nguyện học. Được như vậy thì dù Phật đạo vô thượng cũng thệ nguyện thành. Đó là cái bài mà Kinh Gò Mối hôm nay. Thì chúng ta hết giờ, bây giờ mình chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.